Chương 475, kẻ tiêu diệt hành tinh ẩn. Thống trị nước Mỹ. Bảy càng cầu toàn đặt, không tìm đường chết thì không phải chết. Cố lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông vừa vặn liền đánh chung cách sủ tờ dì mịn kéo lại gần sờ chỗ không xa. Gào thét năng lượng thủy triều lên xuống cơ hồ trong nháy mắt liền đem cái này đế quốc cờ giờ người thống trị cao nhất cắn nuốt, nhưng là lúc này mới chẳng qua là bắt đầu xuất xứ từ cây cầu cầu vồng bị giật đáng sợ năng lượng vẫn còn đang. Tại lấy cấp số nhân cuồng bạo tăng lên, nếu như nói mới vừa đánh trúng hành tinh mẹ cờ giờ thời điểm lựa tàn phá là một, chẳng mấy chốc liền biến thành 100, 1000, 10000 rầm rầm rầm năng lượng kinh khủng chui thẳng xuống đất sắc bên trong, dẫn phát khắp toàn bộ tinh cầu động đất cùng núi lửa bùng nổ, vô số thành phố chìm vào trong đất hoặc hóa thành biển lửa, có thậm chí bị bùng nổ dung nham nổ thành mảnh vỡ, sau đó hướng lên trời cao. Ở bên dưới loại thiên tai như tận thế này, vô số người cờ dở điên cuồng thét lên cố gắng chạy trốn, nhưng là cứu mạng a, rốt cuộc xảy ra chuyện gì á sủ tờ dìm. Ín kéo lại gần sờ đây, hắn tại sao không có truyền đạt chỉ thị phi thuyền, mau nhanh ngồi phi thuyền rời đi ngu xuẩn, không có chỉ thị. Ngươi là muốn làm đảo binh sao? Đế quốc cờ dở ngàn năm qua biến thái quân quốc chuyên chế truyền thống rốt cuộc đưa tới kết cục thảm hại, cũng là bởi vì thiếu một cái sinh hóa đại não, kết quả người của toàn bộ tinh cầu đều biến thành, trở nên rắn mất đầu. Liền có muốn hay không rút lui đều dơ cờ bất định do dự cùng kéo dài như vậy, rốt cuộc vì bọn họ mang đến tận thế. Mặc dù xuyên thấu qua cửa không gian, nhìn thấy hành tinh mẹ cờ dở đã hoàn toàn bao phủ tại trong biển lửa, biến thành, trở nên giống như một cái đại hỏa cầu một dạng, nhưng là vẫn xem xét đến người cờ dở cũng thành lập không ít trụ sở trong lòng đất, căn cứ diệt cỏ tận gốc nguyên tắc, cũng không có hạ lệnh dừng công kích lại. Mà tại không ngừng tăng lên năng lượng oanh kích bên dưới, rốt cuộc, hành tinh mẹ cờ dở vỏ trái đất không chống nổi, bị cô lạp xỉn sờ ta dở ho a dở ca nông thoang cái đánh vào địa tâm vô tận năng lượng, cùng hành tinh hạ là địa tâm dung nham cùng nhiệt độ cao dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, giống như tại một cái đổ đầy dễ bạo nổ vật trong căn phòng đốt lên túi thuốc nổ, cuối cùng dẫn phát không cách nào tưởng tượng nổ lớn bay trên không trung, vừa đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, nhìn kỹ một. Chỉ thấy hành tinh mẹ cờ dơ bề mặt quả đất liệt diễm dường như dừng lại một chút, sau đó thoáng cái vỡ ra lóe sáng màu đỏ vàng liệt diễm sóng trùng kích, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng bốn phía khuyết tán ra, dường như không bao lâu nữa liền ăn mặc qua đạo kiêm màu xanh ra trời cửa không gian, hướng tới trên địa cầu. Thấy một màn như vậy, vẫn chỉ cảm thấy lông tơ đều dựng lên. Hành tinh lúc nổ tung phóng xạ ra năng lượng, là trong vũ trụ lớn nhất lực tàn phá sự vật một trong, nếu để cho cổ năng lượng này phong bạo hướng tới trên địa cầu tới, chỉ sợ địa cầu đều muốn trong nháy mắt bị đánh xuyên. Mắt thấy tình huống không đúng, vẫn liền vội vàng ở trong gờ giúp hô lớn, Tony vội vàng cho ta đem cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông dừng lại, nhất là cửa không gian. Thật may, cửa không gian này mở cách hành tinh mẹ cờ giờ khá xa, cho nên vẫn là tại năng lượng phong bạo xông lại trước đóng lại. Nếu không, vẫn đều muốn xem xét tạm ngừng thời gian. Sau đó xông lên phá hư con nhện trên mẫu hạm cửa không gian phát sinh khí rồi. Bất quá, cũng chính là bởi vì cửa không gian không có trong nháy mắt đóng, nửa cái New York cư dân, cùng với thông qua máy bay không người quan sát tình huống nơi này Nhà Trắng chúng đại lão, tất cả đều tận mắt nhìn thấy ẩn triệu hoán ra kỳ dị ngoài hành tinh mẫu hạm, sau đó một pháo đánh bể tinh cầu của địch nhân. Chuyện này cái này làm sao có thể nhìn lấy trên màn hình hoàn toàn đóng cổng truyền tống. Trong đầu Tổng thống vẫn rõ ràng nhớ đến cổng truyền tống đóng trước, tinh cầu nổ tung cảnh tượng, bởi vì một màn này lực trùng kích quả thực quá lớn, đưa đến đầu óc của hắn đều vận chuyển không được, nhất thời tinh thần đều có chút hoảng hốt. Ban đầu nhìn thấy sủ tờ dìm in kéo lại gần sở tuyên bố chuẩn bị điều động hạm đội đại quân, Tổng thống cũng đã chuẩn bị hoàn toàn từ bỏ chống lại rồi. Dù sao, đối phương một khi tuyên chiến, nhân loại đối mặt cơ hồ đều không thể coi như là chiến tranh, mà chỉ có thể là diệt tuyệt. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, cơ hồ khiến hắn cho là chính mình bởi vì quá mức sợ hãi, mà sinh ra ảo giác có lầm hay không. Vô cùng cường đại người ngoài hành tinh muốn xâm lấn địa cầu, kết quả một cái người địa cầu đống nhiên lấy ra so người ngoài hành tinh còn tân tiến hắc khoa học kỹ thuật, một pháo liền đem người ngoài hành tinh tinh cầu cho nổ khoa huyễn. Điện ảnh cũng không dám như vậy chụp nha. Ngay ta y Tổng thống một ngơ ngác ngồi ở chỗ đó còn không có tỉnh hồn lại, một chút tỉnh ngộ lại quan lớn liền vội vàng vọt tới bên người của Tỷ ở Sơ, lớn tiếng chúc mừng lên hắn tới. Ai nha cục trưởng Tỷ ở Sơ, không nghĩ tới con của ngài lại nắm giữ lợi hại như vậy công nghệ cao, mới vừa rồi thiếu chút nữa đem ta xem ngu rồi a. Ngài cũng thiệt là, đã dùng nắm giữ lá bài tẩy như vậy, tại sao không sớm một chút lấy ra nha, cơ hồ đem chúng ta hụ chết. Ngay ta im một mảnh tiếng nịnh bợ bên trong, có người lại nổi lên tiểu tâm tư, chỉ thấy Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ho khan một tiếng nói, N Cục trưởng thì ở sở, loại vũ khí cấp bậc tinh cầu này nghiên cứu, xem xét đến an ninh quốc gia, quân đội chúng ta cũng muốn gia nhập. Dĩ nhiên, phương diện giá tiền ngươi có thể để cho hần tùy tiện ra cái giá, cho dù là đem chúng ta năm nay ngân sách quốc phòng đều lấy đi đều có thể nha. Nói xong sau, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dường như còn cảm thấy rất hài hước, thậm chí cười ha hả. Nhìn thấy Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cười to, người còn lại cũng đều nở nụ cười, đồng thời, trong mắt không ít người đều lộ ra ánh sáng tham lam. Đầu tiên là kỹ thuật cải tạo sụp mạn, hiện tại lại là hủy diệt hành tinh đại pháo. Những thứ này nếu như có thể khống chế ở trên tay mình, cái kia có thể thu được lợi ích bao lớn. Nghĩ tới đây, rất bọn họ nhìn về trên màn hình ánh mắt của bọn, giống như nhìn thấy một cái mỏ vàng một dạng. Lúc này, thì ở sơ bông dưng cũng nở nụ cười, ha ha, ta phải nói chính ta cũng không biết, các ngươi khẳng định không tin, bất quá các ngươi có tin hay không cũng không có vấn đề rồi. Nghe lời này một cái, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, đang chuẩn bị hỏi mấy câu, đột nhiên chỉ nghe phanh một tiếng, bụng kẽ bên trong đèn đóng quang thoang cái toàn bộ đều tối sầm. Tiếp theo chính là liên tiếp không ngừng súng vang lên, xảy ra chuyện gì, có người xâm phạm cứu mạng không nên giết ta nha. Tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, Tổng thống một người tránh ở trên ghế run lẩy bẩy, ngay cả chạy trốn cũng không biết trốn nơi nào mấy. Phút sau, ánh đèn chợt sáng lên, Tổng thống một nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời cả người thiếu chút nữa hù dọa tê liệt đến trên đất. Chúng chỉ thấy phần lớn quân chính cao quản đều đã ngã trong vũng máu. Bên người của tỷ ở sở chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái chứa cánh tay sát, nam nhân đeo mặt nạ, đang lạnh lùng mà nhìn hắn, mà tỷ ở sở thì lại giơ lên cái ly trong tay, hướng về phía Tổng thống cười nói, hồ hỉ dạ.